Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, thần điện giằng co. Lâm Phong, trù sát tuyết ngao, giết chết tuyết tộc một vị vương thể. Tuyết tộc, tại gặp được mộng tình phía trước, là song vương thời đại. Tuyết kinh tiêu nhất định là muốn đặt chân thánh vương cảnh. Mà tuyết ngao, cũng có thật lớn khả năng. Lúc sau, bọn họ đem mộng tình tiếp được, lại nghênh đón Già Thiên, bước vào một cái thịnh là lúc đại, bốn vương thời đại, tuyết tộc người, giống như đem như mắt, thấy tuyết tộc quật khởi. Ở Già Thiên không ngừng quật khởi là lúc, mộng tình trượng phu, Già Thiên phụ thân, xuất hiện ở tại bọn họ thế giới, xâm nhập tuyết tộc, hơn nữa, này không làm người biết thanh niên. Hắn mang theo cửu tiêu đệ nhất, vận mệnh thần điện trung tâm đệ tử quang hoàn mà đến. Muốn đem tuyết linh lung cùng Già Thiên tiếp nhận quay về. Hôm nay, lại tru sát vương thể tuyết ngao. Nếu như cuối cùng hết thảy đều bị Lâm Phong làm được. Tuyết tộc, đem trực tiếp từ thịnh cực nhất thời bốn vương thời đại. Đi hướng chỉ còn lại có tuyết kinh tiêu một vị vương thể hoàn cảnh. Giờ khắc này, tước thánh trái tim rốt cục hung hăng co rút lại hạ. Hắn chính mắt thấy Lâm Phong tru sát hắn tuyết tộc vương thể tuyết ngao. Thần sắc khoa trương, sát khí giống như tại nhịn không được tiết ra ngoài. Nhưng mà tại đồng thời, vận mệnh thần điện thánh nhân sẽ gặp lấy thánh uy áp bách tại trên người hắn. Giống như tại thời khắc nhắc nhở hắn, tốt nhất không cần có động tác. Vận mệnh thần điện cũng không có thể như thế khinh người quá đáng nhé. Kia lão ẩu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vận mệnh thần điện thánh vương nhân vật, thân thể khẽ phập phồng. Đó là hắn tuyết tộc vương thể. Hắn tuyết tộc tổng cộng tựu như vậy vài vị vương thể, chính là có thật lớn tiềm chất trở thành thánh vương chính là nhân vật. Khinh người quá đáng, các ngươi là như thế nào khinh người quá đáng? Chẳng lẽ chính mình không biết rõ? Vận mệnh thần điện thánh nhân lạnh lùng nói ra, khiến cho lão ẩu thần sắc cứng đờ. Khinh người là lúc không cảm thấy, nhưng mà đương người khi bọn họ là lúc, mới chân chính nhất thiết cảm giác được kia cổ trùy tâm khuất nhục cùng với đau. Đúng lúc này, kia vận mệnh thần điện cổ thánh nhân thần sắc ngưng hạ. Lập tức đối với Lâm Phong truyền âm đạo, Lâm Phong, chúng ta trực tiếp giúp ngươi tìm người. Hỏa diễm thần điện tại phái thánh nhân giá lâm. Băng tuyết thần điện đã ở người tới. Lâm Phong ánh mắt một ngưng, lập tức lạnh lùng nhìn quét tước thánh liếc mắt. Thật tàn nhẫn, không chỉ có là hỏa diễm thần điện. Hắn khẳng định biết, băng tuyết thần điện cũng tới người nhé. Cố ý kéo dài thời gian, muốn hắn chết tại thần điện trên tay. Mộng tình, Già Thiên, tới nơi này, ai dám ngăn cản, đồ tuyết tộc, Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa phương xa, một tiếng giống to, tuyết tộc người đều bị kinh ngạc, kia bá đạo âm sóng quanh quẩn không ngớt, tại tuyết tộc trên bầu trời không ngừng chấn động, xa xa núi, Mộng tình nắm Già Thiên thủ, cách xa nhau xa xôi khoảng cách. Nàng cùng Lâm Phong ánh mắt giống như giao hội ở tại cùng nhau. Trong mắt tẫn đều là sáng lạn ý cười. Lâm Phong, hắn thật sự làm được. Lấy mạnh nhất tư thái đi tới tuyết tộc. Tới đón tiếp nhận nàng rời đi trong này. Đối với mộng tình mà nói, tuyết tộc không có nửa điểm đáng giá lưu luyến. Nàng những năm gần đây sẽ không có đi ra của nàng sở đợi kia phiến tuyết địa. Đạp bông tuyết bước chậm, không bao lâu mộng tình liền đi tới Lâm Phong bên này. Thân hình chợt lóe, Lâm Phong tới mộng tình cùng Già Thiên bên người. Trên người tử vong ý, lạnh lùng ý, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Chỉ có sáng lạn, 20 năm, suốt 20 năm, hắn rốt cục làm được. Đặt chân tuyết tộc, nhanh quay về thê tử của chính mình. Ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, Lâm Phong nhìn về phía Già Thiên, từ biệt 20 năm, Già Thiên cũng nhanh 20 tuổi, dĩ nhiên trưởng thành. Phụ thân, Già Thiên ánh mắt ửng đỏ. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Lâm Phong. Tiểu gia hỏa cũng lớn như vậy. Lâm Phong cười nói. Già Thiên thật mạnh gật đầu. Đạo, phụ thân, Cửu Tiêu hội ngộ thời điểm, ta tự thấy được ngài, chính là không có biện pháp cùng nhận thức. A, Lâm Phong nở nụ cười hạ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạo, cùng phụ thân rời đi Tuyết tộc, này không phải nhà của ngươi, ngươi nguyện ý sao chứ? Ngoặc kép, ân, Già Thiên khẽ gật đầu, lập tức hắn xoay người. Ánh mắt nhìn phía này Tuyết Hồ bộ tộc lão nhân, ở trên hư không trong quỳ xuống. Đạo, các vị gia gia, Già Thiên vĩnh viễn nhớ đắc các ngươi chiếu cố. Tái kiến, nói xong, Già Thiên thật sâu khom người. Cấp kia một chút lão nhân dập đầu. Lão mọi người trong lòng đều bị thở dài. Tuyết tộc đem mộng tình mạnh mẽ đoạt đến. Lại là tội gì? Hôm nay chẳng qua là công dã tràng mà thôi. Bọn họ nhìn thấy Già Thiên tiểu gia hỏa một chút lớn lên. Nếu nói gần 20 năm không có cảm tình kia căn bản không khả năng. Nhưng giờ phút này, lại muốn phân biệt. Hơn nữa, Già Thiên thiên phú là như vậy thật là tốt. Loại cảm giác này, ai có khả năng thì phải nhận được. Hết thảy, cũng giống như hoa trong gương. Trăng trong nước giống như bọt nước, đều muốn phá vỡ. Tước thánh bọn người cũng sắc mặt cực kỳ rất khó coi. Già Thiên chung quy là Lâm Phong đứa con, Tuyết tộc bồi dưỡng hắn gần 20 năm, nhưng hắn vẫn vì nghĩa không quay đầu phải rời khỏi. Già Thiên, ngươi không làm thất vọng Tuyết tộc bồi dưỡng sao chứ? Giờ phút này, lão ẩu ánh mắt nhìn phía Già Thiên, thanh âm lạnh lùng. Già Thiên ánh mắt nhìn về phía bên kia, đáp lại đạo, bà ngoại, Già Thiên tại lúc còn rất nhỏ cũng đã biết, các ngươi từng đem ta mẫu thân vứt bỏ bên ngoài, sau lại tiếp nhận trở về, vốn là muốn mời ta mẫu thân gả cho Kinh Tiêu thúc. Các ngươi căn bản đối ta mẫu thân không có một chút cảm tình, hơn nữa rất tàn nhẫn đem nàng cùng cha ta tách ra đến. Suốt 20 năm, nhưng lại từng suýt nữa giết chết cha ta. Mấy cái này ta đều biết đạo, nhưng là Tuyết Hồ bộ tộc rất nhiều gia gia là thật rất tốt với ta. Tuyết tộc cũng xác thực quả thật thực đối ta có bồi dưỡng tri ân. Cho nên, chỉ cần các ngươi không thương tổn phụ mẫu ta, Già Thiên sinh thời liền sẽ không cùng Tuyết tộc là địch. Ta không thể hạ thủ tàn nhẫn, nhưng là Tuyết tộc còn muốn thương tổn phụ mẫu ta lại không được. Già Thiên chậm rãi mở miệng nói, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Phụ thân, tuy rằng con không có tư cách nói cái gì, nhưng con vẫn là thỉnh cầu phụ thân. Mặc dù cùng Tuyết tộc có cừu oán hận, nhưng về sau vô luận như thế nào, không cần đi thương tổn Tuyết Hồ bộ tộc. Chỉ cần Tuyết Hồ bộ tộc không tới giết ta, phụ thân đáp ứng ngươi sẽ không chủ động đối bọn họ xuất thủ. Lâm Phong gật đầu đáp ứng Già Thiên. Già Thiên vẫn chưa hoàn toàn đứng ở hắn bên này, nhưng hắn đối Già Thiên hành vi rất hài lòng. Hắn là trọng cảm tình người, đồng dạng không hy vọng chính mình đứa con lạnh như vậy huyết thật sự trực tiếp có thể đủ đối Tuyết tộc mọi người hạ sát thủ. Già Thiên cuối cùng xoay người lại lần nữa nhìn về phía Tuyết Hồ tộc nhân đạo. Hồ ly gia dinh nhóm, cha ta trong lời nói các ngươi cũng nghe được, hy vọng gia gia nhóm về sau không cần đối phó cha ta. Nói xong, Già Thiên đối với bọn họ nở nụ cười hạ. Tuyết Hồ bộ tộc lão mọi người trong lòng chỉ có thở dài. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Phong mở miệng nói thanh, mang theo mộng tình cùng Già Thiên thân hình lóe ra, vận mệnh thần điện chưa cường giả thân thể tụ lại đến, chuẩn bị cùng nhau từ Tuyết tộc rút lui khỏi. Tuyết tộc người đều bị sắc mặt xanh thẫm. Một ngày trong lúc đó, Tuyết tộc đem tổn thất 3 vị vương thể nhân vật. Hiện tại, Lâm Phong, Già Thiên, Tuyết tộc, hoàn toàn ngả bài, muốn tái giữ lại Gia Thiên cũng đã không khả năng. Mặc dù thần điện Chu sát rớt Lâm Phong, Gia Thiên chỉ sợ về sau sẽ cừu thị Tuyết tộc, căn bản đừng đàm quay đầu lại. Tuyết tộc bốn vương thời đại đem bởi vì hôm nay một trận chiến, chỉ còn cuối cùng một vương, một vị tử vong, hai vị rời đi, đều là không thể vãn hồi. Lâm Phong không có đối phó Tuyết Kinh Tiêu, hắn đối Tuyết Kinh Tiêu còn không có quá lớn chán ghét cảm. Còn nữa, thời gian thượng, hắn cũng không có thể tái kéo dài. Hỏa Diễm Thần Điện cùng Băng Tuyết Thần Điện đồng thời buông xuống. Này cũng không phải đùa giỡn. Giờ phút này, một vị vận mệnh thần điện cổ thánh ánh mắt đảo qua Hỏa Thương cùng với Hỏa Hình Tử bọn họ. Bàn tay run lên, nhất thời một cổ lực lượng đem bọn họ bao phủ. Đạo, chư vị theo ta đi một chuyến nhé. Tiền bối đây là ý gì? Ngoặc kép, ý gì các ngươi chính mình hiểu được. Yên tâm, chỉ cần Hỏa Diễm Thần Điện bất loạn đến, các ngươi an nguy tuyệt không có vấn đề. Kia cổ thánh nhàn nhạt nói, lập tức một cỗ mênh mông uy áp buông xuống, bao phủ Hỏa Diễm Thần Điện một hàng thanh niên, khiến cho bọn họ sắc mặt trầm xuống. Nếu như Hỏa Diễm Thần Điện giết chết Lâm Phong, bọn họ chỉ sợ nên vì Lâm Phong tuẫn táng. Cuồng phong thổi qua, từng đạo thân ảnh rời đi. Rất nhanh, vận mệnh thần điện cường giả mang theo Lâm Phong rút lui khỏi bên này. Chỉ để lại Tuyết tộc người đang kia ngẩn người. Chỉ có bông tuyết đang không ngừng bay xuống. Thậm chí không ai đi đi lại từng bước. Loại này không khí rất áp lực. Hôm nay một trận chiến đối Tuyết tộc đả kích rất thảm thống. Vù, vì cái gì? Tước Thánh đôi mắt khẽ nhắm lại, trong lòng thầm hỏi chính mình. Chẳng lẽ chính mình ngày xưa thật sự làm sai sao chứ? Hắn vì đều là Tuyết tộc phục hưng mà thôi, nhưng hôm nay lại tại đi xuống dưới. Hắn còn hối hận, từng như vậy một cái thiên tài ở trước mặt hắn, nhưng hắn nhưng không có lo lắng cúa vì Tuyết tộc sử dụng. Thậm chí, hắn không có đi chú ý. Này hết thảy, đơn giản là lúc ấy hắn là mang theo Tuyết tộc cao ngạo thái độ đi trước hạ giới. Hắn đối hạ giới vốn là có cùng sinh câu tới cái loại này lãnh ngạo. Cho nên, hắn xem nhẹ một cái như thế có thiên phú người. Ta làm sai sao chứ? Tước Thánh thì thào nói nhỏ. Lão ẩu nghe được Tước Thánh trong lời nói thần sắc bị kiềm hãm. Lập tức nhớ tới một người. Tuyết Thần Phong, nghĩ đến hắn, trong lòng nàng liền có thấy lạnh cả người. Tước Thánh, không thể trách ngươi, là ta ngày xưa quyết sách sai lầm. Ta rất coi thường thiên hạ này người. Lão ẩu thấp giọng nói câu. Có lẽ, ai không trách, trích quái vận mệnh, ai có thể nghĩ đến. Một cái hạ giới người, có thể tại 20 năm đi đến loại này độ cao. Hiện tại, nói mấy cái này đều là phí công. Tước Thánh thanh âm khôi phục bình tĩnh. Dù sao, hắn vẫn là một vị thánh vương nhân vật. Hiện tại hắn trích có một cái ý tưởng. Mời Lâm Phong, tử, cục diện đã không thể vãn hồi rồi. Như vậy cũng chỉ có mời Lâm Phong vĩnh viễn bị chết là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Tuyết tộc bên ngoài, song phương đám người giằng co. Lúc này đây là chân chính cường giả như vân, thánh vương nhân vật xuất hiện không ít. Băng Tuyết Thần Điện cùng Hỏa Diễm Thần Điện cường giả cũng tới rồi. Hội tụ ở trong này, bọn họ cũng không có xâm nhập Tuyết tộc, mà là ở bên ngoài chờ. Đồng thời, đáng sợ thần niệm lực lượng nhảy vào Tuyết tộc, đem 3000 dặm khu vực bao trùm, bên trong nhất cử nhất động cũng đừng nghĩ tránh được bọn họ tầm nhìn. Hôm nay, bọn họ là tới giết người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.